Chương 476, đặt đến hạ dạ 4 năm. Tùy tiện tìm một địa phương, Sĩ Dạ cùng Dây Ôi bọn họ ngồi xuống nói chuyện đàm luận. Dây Ôi ánh mắt không ngừng ở Sĩ Dạ trên người quan sát, mày nhăn lại tới. Hắn cùng Dô Dơ cùng đi lần thế giới, nhưng là cho tới nay chưa có nghe nói qua ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ cái này nhân loại. Hơn nữa tên của hắn có điểm kỳ quái, giống như là Hoa Nổ Chi Nhân. Đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường đại người, đối với Dây Ôi mà nói có chút khó tin. Hiện tại còn không rõ ràng lắm thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, phía trước hắn mặc dù không có toàn lực ứng phó, không có chăm chú đối đãi, thế nhưng đối phương xuất thủ hắn cũng không có thấy. Nói cách khác, cho dù thực sự toàn lực ứng phó, chiến đấu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Thực lực vượt qua chính mình, cái kia Dây Ôi thật vẫn không biết, trên cái thế giới này còn có ai thực lực có thể ép tới quá hắn. Dây Ôi tự nhận là, thực lực của chính mình cũng là đứng đầu nhất hàng ngũ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cho dù qua 20 năm nữa, hơn 70 tuổi giữa OXI-803 có từ lâu nhỏ nhoi. Ngươi muốn biết cái gì tình báo sắc kỳ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Liên quan tới hải quân tình báo, hải quân gần nhất có hay không đại động tác Sĩ Dạ gõ bàn một cái nói, sau đó hướng về sắc kỳ dò hỏi. Nghe được Sĩ Dạ hỏi có quan hệ hải quân tình báo, sắc kỳ cau mày, sau đó trong lòng hơi chút an định một ít. Xem ra cái này ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ cũng không phải là hải quân người bên kia. Hoàn toàn chính xác không nhỏ động tác, hải quân trung tướng xả cả rủ kỳ cùng cụ giản đi trước tân thế giới, còn có còn lại trung tướng theo thứ tự là mỏ mỏng gạ, sờ trọ bờ gì, giã mạ cả gì. Saki gật đầu hướng về Sĩ Dạ nói rằng, mỏ mỏng gạ, sờ trọ bờ gì, giã mạ cả gì có chút không đáng giá nhắc tới, chỉ là thông thường trung tướng mà thôi. Thế nhưng xạ cả rủ kỷ cùng cụ giản thì không phải là thông thường trung tướng. Xạ cả rủ kỷ cùng cụ giản mặc dù là trung tướng, thế nhưng trở thành đại tướng cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngươi biết bọn họ đi trước tân thế giới làm cái gì sao? Sĩ Dạ hướng về sạc kỳ lần nữa dò hỏi. Không biết, hải quân chuyện nội bộ, ta còn không có cách nào biết. Sạc kỳ lắc đầu, nàng mặc dù là một tình báo thông, thế nhưng cũng không khả năng cái gì tình báo đều biết. Bọn họ đi trước tân thế giới đã bao lâu? Sĩ Dạ hỏi một vấn đề cuối cùng. Đi trước tân thế giới cũng không có lâu lắm, đại khái là 3 ngày trước từ thánh địa mạ gì hệ giọt mượn đường đi trước tân thế giới, sau đó mở ra 10 chiếc chiến hạm tiêu thất, chẳng biết đi đâu. Saki biết đến cũng lại nhiều như vậy, càng nhiều hơn thì không rõ lắm. Sĩ Dạ gật đầu, 3 ngày, không biết hắn có thể không thể đuổi theo bọn họ, cái này xem hải quân tốc độ như thế nào. Lộ trình vẫn tương đối xa, bất quá hải quân nếu như hết tốc lực tiến về phía trước lời nói, đến Tây Hải cũng không được bao lâu thời gian. Cho ta một phần hạ dạ vĩnh cửu kim đồng hồ. Sĩ Dạ hướng về Sắc Kỳ nói rằng, muốn một phần hạ dạ vĩnh cửu kim đồng hồ, sau đó Sĩ Dạ rồi rời đi, không có ở nơi này đi lang thang y tứ. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hệ thống cho hắn ban bố một cái nhiệm vụ, cứu Robin mẫu nữ, tuy là nhiệm vụ không có nghiêm phạt. Thế nhưng thưởng cho nhưng là một tấm thần cấp phục chế thẻ. Độ khó của nhiệm vụ không cao, miễn là thời gian tới kịp, chương này thần cấp phục chế thẻ chính là cho không, Sĩ Dạ đương nhiên muốn. Sĩ Dạ mang theo Hàn Cốc sau khi rời khỏi, Saki ánh mắt nhìn về phía Dây Ôi. Hắn dường như muốn đi trước hạ dạ, không biết hắn đi trước hạ dạ làm cái gì. Ta cũng không biết, hoặc hứa hải quân cũng muốn đi trước hạ dạ a, lần này hạ dạ gặp nạn. Dây Ôi khẽ lắc đầu. Làm hải tặc vương cổ tay phải, Dây Ôi đương nhiên rất thông minh, từ Sĩ Dạ cái vấn đề bên trong, đã đoán được đi trước tân thế giới hải quân mục tiêu là hạ dạ. Mà ưu dù mạ kỳ Sĩ Dạ đi trước hạ dạ, rốt cuộc là trợ giúp hạ dạ, vẫn là nguyên nhân khác đâu. Điểm này Dây Ôi thông minh đi nữa cũng đoán không được, dù sao người thông minh đến đâu cũng vô pháp đoán được đừng người trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá Dây Ôi có thể đoán được, hải quân đối với hạ dạ xuất thủ nguyên nhân. Đoán chừng là thế giới chính phủ ý tư A, có đôi khi biết đến sự tình nhiều lắm cũng không tiện. Sĩ Dạ bọn họ trong nháy mắt, liền vượt qua Hồng Thổ Đại Lục, từ Hồng Thổ Đại Lục chỗ cao nhất thánh địa mạ gì hệ giọt đi xuyên qua. Mà ở vào thánh địa mạ gì hệ giọt ngũ lao tinh, căn bản cũng không biết có người từ thánh địa mạ gì hệ giọt bầu trời xuyên qua. Bởi vì Sĩ Dạ vì không có thời gian, sử dụng hoàng tuyển hì dây xả cả chạy đi. Bọn họ đương nhiên không thể nhận ra thấy đến Sĩ Dạ thân ảnh. Có vinh cửu kim đồng hồ ở, Ski giả cũng không sợ tìm không được hạ dạ vị trí chỗ ở, còn như cái này vĩnh cửu kim đồng hồ, là hỏi sắc kỳ muốn, tin tưởng nàng không phải sẽ cho mình một cái đồ giả, nếu quả như thật dám cho hắn hàng giả hãm hại hắn, Ski giả tuyệt đối sẽ để bọn họ chết rất là thảm. Cảm giác thế nào? Ski giả hướng về Hàn Cốc hỏi. Không có cảm giác gì a, Hàn Cốc mở mịt hướng về Ski giả nói rằng. Lúc đầu Ski giả còn sợ Hàn Cốc không thích đứng đâu, bất quá bây giờ xem Hàn Cốc tốt, cũng yên lòng sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, Ski giả tự nhiên nhanh, thậm chí ở Ski giả đi tới hạ giả tòa hòn đảo này thời điểm, hải quân còn chưa đi tới đâu. Bất quá phỏng chừng cho dù chưa có tới đến hạ giả, cũng muốn nhanh, tin tưởng không bao lâu, đồ ma làm 10 chiếc chiến hạm liền muốn chạy tới nơi này, cho hạ giả tới một hồi lửa đạn thanh tẩy. Ski giả ca ca, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi đây á? Hạn có kỳ quái hướng về Ski giả hỏi. Vì cứu hai người mà thôi. Ski giả khẽ cười hướng về Hàn Cốc nói rằng, Robin bây giờ đang ở trên toa đảo Na Uy, bất quá Ski giả còn không cấp bách, kế tiếp còn phải đợi Robin mẫu thân nghỉ cổ ổn vì ạ. Hệ thống nhiệm vụ là muốn cứu mẹ con các nàng hai cái, Ski giả tự nhiên không thể đơn thuần con cứu một cái tới. Huống chi nghỉ cổ Robin cho dù hắn không phải cứu cũng có thể còn sống, nguyên tắc trong Robin đã bị thả đi. Cứu người. Chẳng lẽ là cứu nữ nhân? Hàn Cốc biểu tình trở nên có chút không phải vui vẻ. Ski giả kinh ngạc nhìn Hàn Cốc liếc mắt, cái này chẳng lẽ chính là nữ nhân đặc hữu giác quan thứ 6 sao? Cư nhiên đã đoán đúng. Ngươi đoán đích thực không sai, đích thật là phải cứu hai nữ nhân. Hàn Cốc trên mặt hơi có chút bất mãn, bất quá cũng không nói gì, an tĩnh ngồi ở Ski giả bên người. Ski giả cùng Hàn Cốc ngồi ở cạnh biển, hiện tại hải quân vẫn chưa đến, Ski giả còn không xuất ruột. Các lộ ủy trừ hải quân qua đây sau đó mới nói. Ngươi các ngươi là ai? Đang ở Ski giả cùng Hàn Cốc xem hải thời điểm, một cái thanh âm của tiểu cô nương, để Ski giả hắn năm. Bốn nhóm từ xa xôi đại hải thu hồi ánh mắt. Nhìn trước mắt cái này da thịt hơi có chút đen tiểu cô nương, Ski giả đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là nhì cổ Robin? Các ngươi nhận thức ta? Robin lui về phía sau mấy bước, biểu hiện có chút sợ. Khi thực nỉ cổ Robin ở chỗ này qua cũng không tốt, ổn vì ạ đem nàng nhét vào hạ dạ, Robin xem như là ăn nhờ ở đậu, bị rất nhiều người ghét bỏ. Cộng thêm của nàng năng lực trái ác quỷ, đưa tới bị rất nhiều người cho ghét bỏ, may mắn cỡ lộ vợ bác sĩ cùng hạ dạ các học giả cũng không ghét bỏ nàng. Bất quá ngay cả như vậy, nàng qua như trước rất bi thảm, nếu không cũng sẽ không gầy thành cái dạng này, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ răng rớp. Xem như là nhận thức Ashiza nhìn Robin cười một cái nói, chẳng qua là hắn nhận thức Robin, mà Robin không biết hắn, bất quá bây giờ cũng coi như biết ta.